Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân lo lắng, triều đại này chưa từng có nữ quốc công, cũng chưa từng có tiền lệ chồng tê vợ kế thừa. Phụ thân nghe nói, hai vị ngự sử đại nhân, mỗi ngày đều dâng sớ đàn hạc con. Ta vẻ mặt bình tĩnh, luôn phải có người mở đầu tiền lệ. Phụ thân á khẩu, mẫu thân thì lại cười đầy ẩn ý. Con gái ta thì có lỗi gì? Con gái ta là công thần mà. Tỷ tỷ và ôn sinh cũng đến thăm. Tỷ tỷ còn mấy tháng nữa là sinh. Người dung mạo xinh đẹp, gò má hồng hào, nhìn là biết được nuôi dưỡng rất tốt. Ôn sinh vừa nhìn thấy ta, vẫn như chuột thấy mèo. Tỷ tỷ và ta nói chuyện riêng. Nhị muội, chuyện của muội đã làm ồn ào khắp thành rồi. Người khác còn nói, muội sớm muộn gì cũng sẽ vào cung. Danh hiệu nữ quốc công chỉ là hoàng thượng dùng để dỗ muội vui lòng thôi. Nhị muội, giữa muội và hoàng thượng, ta sờ sờ bụng bầu của tỷ tỷ, chuyển sang chủ đề khác, hỏi. Tỷ tỷ, tỷ sắp làm mẹ rồi, tỷ có thích cảm giác này không? Trên mặt tỷ tỷ hiện lên nụ cười năm tháng tĩnh lặng. Nhưng ta một khi đặt mình vào vị trí đó suy nghĩ, những ngày tháng an nhàn như của tỷ tỷ, ta một ngày cũng không sống nổi. Ta không hề để ý đến những lời đồn đại bên ngoài, mà chuyên tâm quản lý phủ quốc công, lại thuê thêm hộ vệ và ảnh vệ mới. Tất cả hạ nhân đều do ta tự mình đích thân lựa chọn, và chỉ nghe lệnh một mình ta. Ngày hôm đó, tân đế mở tiệc mừng công, ta cũng nằm trong danh sách được mời. 31 trong tiệc cung đình, vị trí của ta rất gần với đế vương. Tân đế thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta, mà hoàng hậu bên cạnh ngài ấy rõ ràng đối với ta rất cảnh giác. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, ta chắc chắn sẽ vào cung, trở thành một trong những phi tần của tân đế. Chính tân đế cũng cho là như vậy. Sau bữa tiệc, ta bị cung nhân dẫn đến một tòa điện vũ. Ta uống rượu lê hoa bạch, hơi say. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay y phục. Phu nhân, một ngày tốt lành là gọi ta sao? Thôi vậy, ta biết rõ ý đồ của tân đế hôm nay. Ta không hề từ chối. Lúc tắm rửa, tân đế đến. Ngài ấy cho lui tất cả cung nô. Trước mặt ta cởi bỏ long bào, cách một lớp hơi nước mỏng manh, ta nhìn thấy trong mắt ngài ấy xê vọng đáng sợ. Sở nhị, đừng từ chối chẫm, được không? Nếu ta muốn từ chối, đã không bị cung nhân dẫn đến đây. Không lâu sau, nước n tung tóe, tân đế như đứa trẻ được thỏa mãn nguyện vọng, rất vui vẻ. Cứ thế đến khi màn đêm buông xuống, tân đế ra lệnh đốt pháo hoa, ngài ấy đích thân nắm tay ta, dẫn ta lên lầu cao ngắm pháo hoa. Giờ phút này, mọi thứ phồn hoa rực rỡ đều ở trước mắt, dễ dàng có được. Tân đế sắp xếp mọi thứ rõ ràng, tình đến chỗ sâu đậm, ngài ấy vui vẻ nói. Sở nhị, trẫm sẽ phong nàng làm phi, có trẫm ở đây, không ai dám nói lời đàm tiếu về nàng đâu. Ngài ấy tưởng rằng, những lời đồn đại trong dân gian đều là để trải đường cho ta vào cung. Quả nhiên, dù là nam tử thế nào đi nữa, cũng quá tự cho mình là đúng. Ta đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi tân đế, tinh nghịch chớp mắt. Hoàng thượng, thần có một món quà muốn tặng người. Tân đế vẻ mặt vui vẻ, khi ta trình lên một tập tài liệu về tội tham ô của lão thần trong triều, ngài ấy bị chi tiết làm kinh ngạc. Ngay cả số tiền mà vị nguyên lão tam triều kia từng tiêu xài để đi lầu xanh, ta cũng điều tra rõ ràng. Tài nguyên nhà họ Thẩm cho ta, khiến ta có đủ ngân lượng, bố trí gián điệp ngầm khắp cả nước. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu, bây giờ triều đình trăm việc cần làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là, hoàng thượng cũng rất muốn thiên thu vạn đại. Thần muốn thành lập một cơ quan giám sát, và chỉ cần phục tùng sự điều phái của hoàng thượng là được. Cơ quan này gọi là củ soát ti, có thể giám sát bá quan, không chịu sự can thiệp của lục bộ, có quyền tiền trảm hậu tấu. Cách chương.